trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 44, C44, chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Chaki Sinh 0505. Cùng ngày tin tức Tần Mục ẩn hồi kinh liền truyền ra. Ngày hôm sau Lê Uyển Thu được rất nhiều bái thiếp hộ nhân ra. Lão phu nhân còn không biết tin tức Tần Mục ẩn bị thương. Lê Uyển chuẩn bị trước đi Tịnh An viện, lão phu nhân nói một tiếng tình huống Tần Mục ẩn, không cho lão phu nhân lo lắng. Ngày này, dùng qua đồ ăn sáng, bỏ chén đũa xuống, Lê Uyển mới từ từ mở miệng. Hầu gia, ngài ở trong phòng nghỉ ngơi. Thiếp thân đi Tịnh An viện một chuyến. Hai ngày này, khi Tần Mục ẩn đổi dược đều là kêu Toàn An vào nhà hầu hạ. Hắn bị thương nặng nhiều chỗ, Lê Uyển không có nhìn thấy. Hỏi Toàn An cũng không nói. Đôi tay Tần Mục ẩn đỡ cái bàn, trong phòng đốt huân hương, nhưng thật ra nghe không ra dược vị. Đi hai bước, so với phía trước dễ chịu nhiều. Dương mắt, nhìn cây châm ngọc lan trên búi tóc nàng. Nàng đi đi, Tịnh An viện, lão phu nhân đang thêu thùa may vá. Quần áo nho nhỏ màu trắng, là chuẩn bị cho hài tử thừa vương phi. Trên bàn bên cạnh đặt một chén cháo nấm tuyết. Khi lão phu nhân thêu thùa may và giống như sao kinh thư, nghiêm túc chuyên chú, nàng vào nhà bà cũng chưa phát hiện. Lê Uyển đi đến trước mặt bà, ý cười dịu dàng nói: "Lão phu nhân." Lão phu nhân ngẩng đầu, ôn nhu nói: "Người đã đến rồi, vừa vặn." Giang mụ mụ hầm cháo nấm tuyết, người uống một chén. Lê Uyển lắc đầu, thu kim chỉ trong rổ bà. Lão phu nhân đợi lát nữa lại làm tiếp. Trước uống cháo, Giang mụ mụ đâu rồi ạ? Phỏng chừng đi ra ngoài tìm quản sự trong cửa đi. Lão phu nhân cầm lấy chén trên bàn, canh nấm tuyết thêm táo đỏ. Cẩu kỷ, lão phu nhân lại hỏi nàng ăn không? Ngài uống, còn lại đây là có chuyện nói cùng ngài. Lúc này, Giang mụ mụ vội vàng từ ngoại chạy tiến vào, mồ hôi đầy đầu thở hồng hộc nói: "Lão phu nhân." Lê Uyển xoay người, Giang mụ mụ kêu một tiếng thanh thúy, ngẩn ra, sắc mặt phức tạp khó phân biệt. Lão phu nhân nhìn nàng: "Làm sao vậy?" Giang mụ mụ vẫn luôn ổn trọng đoan trang, thời điểm vội vàng như vậy cực nhỏ. Lão phu nhân nhíu nhíu mi, bước chân Giang mụ mụ chậm chút, trên mặt lại khôi phục thái độ bình thường, mặt vô biểu tình: "Không có việc gì, lão nô nghe ngài kêu, cho rằng có chuyện gì xảy ra." Hô hấp Giang mụ mụ điều hòa lại, mới thỉnh an cho Lê Uyển, thanh âm so dĩ vãng ít đi lo lắng. Lê Uyển cười: "Giang mụ mụ khách khí." "Giang mụ mụ, đi phòng bếp đem tới một chén canh nấm tuyết cho phu nhân." Giang mụ mụ đồng ý, xoay người đi ra ngoài. Lê Uyển suy nghĩ xuống, lại suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nói: "Lão phu nhân, hôm nay tới là nói cùng ngài. Hôm trước hầu gia đã trở lại, nếu không phải hôm qua bái thiếp quá nhiều, Lê Uyển cũng không nghĩ để lão phu nhân lo lắng." Lão phu nhân cầm cái muỗng, nhẹ nhàng đưa đến bên miệng, há mồm, một ngụm ngậm lấy, xong rồi, mới nói: "Đã trở lại, có phải đen, gầy hay không?" "Gầy, nhưng là không đen." Lão phu nhân gật đầu. "Hắn là lưng hầu phủ, đổi lại ngay thương, mặc dù ý chỉ hoàng thượng ta cũng không cho hắn đi. Hắn đã có tước vị, áo cơm vô ưu, không cần lại dùng mệnh đánh đổi. Sau khi lão hầu gia chết, hoàng thượng ứng qua hắn, sẽ đối đãi tốt với Tần Mục ẩn, với Bắc Duyên hầu phủ, sẽ không để cho người khác khi dễ cô nhi quả phụ bọn họ. Tần Mục ẩn tuổi tác lớn như vậy còn không có chức quan. Hoàng thượng có ý tứ của ngươi, bà có ý tứ của mình." Lê Uyển gật đầu, minh bạch ý tứ lão phu nhân. Nàng trầm mặc một hồi, do dự không biết mở miệng thế nào. Giang mụ mụ vào nhà, Lê Uyển tiếp nhận canh nấm tuyết, thấy Giang mụ mụ chớp mắt nhìn mình, nàng bất động thanh sắc, cái gì Giang mụ mụ cũng không nhìn ra, đành phải đi ra ngoài. Phu nhân càng trầm đến hết giận, nghe được hầu gia bị thương trong lòng nàng đều luống cuống, mà nàng lại có thể chuyện trò vui vẻ cùng lão phu nhân. Giang mụ mụ vừa đi, Lê Uyển lấy cái muỗng quấy hai cái. Chậm gì gì nói. Lão phu nhân, hầu gia trở về, ở trên đường giúp Tĩnh Khang Vương chắn một đao. Trên eo bị thương chút. Đại phu xem qua, nói không có trở ngại. Hầu gia muốn tới thỉnh an cho ngài. Thiếp thân ngăn cản, mặc kệ thương nhiều nhẹ, đều nên dưỡng tốt đã. Lão phu nhân sẽ không trách con đi. Lão phu nhân nhìn kỹ nàng. Lê Uyển nói hầu gia bị thương không nặng. Biểu tình ngài không cần quá lo lắng. Lão phu nhân tâm an không ít. Cũng được, nếu thật bị thương nặng, Lê Uyển sẽ không chút nào không khẩn trương. Lão phu nhân hồ nghi. Đại phu nói như thế nào? Đại phu nói nhiều ngày không cần cưỡi ngựa. Không cần ăn đồ ăn cay độc là được. Ngày thường nên làm gì thì làm cái đó. Nàng nói vân đạm phong khinh. Lão phu nhân không nhận ra thật giả. Gác chén xuống. Ta cùng ngươi đi xem. Lê Uyển cầm cái muỗng tay căng thẳng. Dạ được. Vừa lúc, giữa trưa dùng bữa ở Họa Nhàn viện. Trong phủ có bắp tươi. Còn làm hai món cho mọi người thử. Tâm lão phu nhân rơi xuống hơn phân nửa. Giang mụ mụ nghe lão phu nhân nói muốn đi Họa Nhàn viện. Đem việc trong tay đưa cho nha hoàn một bên. Sửa sửa vạt áo. Chạy đuổi kịp. Lão phu nhân liếc liếc nàng một cái. Ngươi ở trong viện đi. Ta dùng qua ngọ thiện liền hồi. Giữa Giang mụ mụ cùng Lê Uyển ám lưu dũng động. Ở Vân Ẩn tự bà thấy được rõ ràng. Một cái là lão nhân trong phủ. Người bà tín nhiệm nhất. Một cái là con dâu bà. Bà nghĩ các nàng có thể ở chung tốt. Giang mụ mụ ngẩn ra. Trong viện cũng không có chuyện gì. Đi thôi. Nô tỳ đi theo qua. Thuận tiện tìm Trương mụ mụ Lý mụ mụ nói chuyện chút. Lão phu nhân không lay chuyển được nàng. Sóng vai cùng Lê Uyển. Giang mụ mụ đi ở phía sau. Giang mụ mụ chỉ xem tới cái ót Lê Uyển. Nàng giống như một chút đều không nóng nảy. Nếu không phải nàng nhìn ra người nhị môn không thích hợp. Vừa hỏi, cũng sẽ không biết hầu gia bị thương. Họa Nhàn viện, toàn bộ cửa sổ mở ra. Tần Mục Ẩn ngồi ở bên bàn. Ánh mắt Lê Uyển sâu chút. Tức thì thu xuống. Lão phu nhân, con nói hầu gia bị thương không nặng đi. Tay Tần Mục Ẩn cầm bút viết. Lê Uyển chú ý tới. Bảng chữ mẫu trên bàn là ngày thường nàng luyện. Nàng cả ngày đều luyện. Hiện tại chữ viết đã ẩn ẩn có thần vận của hắn. Chính là, khí thế lực đạo của mình so với hắn kém xa. Không dự đoán được hắn ở nhà. Tầm mắt tạm dừng ở trên người hắn một khắc liền rời đi. Lại xem, sợ lòi ra sơ hở. Lão phu nhân vào nhà. Lê Uyển đi nội thất thay đổi quần áo. Mặc áo khoác vào. Hai người nói chuyện, giữa trưa con đi làm mấy thứ đồ ăn thanh đạm. Lão phu nhân đi đến trước bàn, lo lắng trong mắt giảm chút. Sao bị thương? Lê Uyển nói qua, bà còn muốn nghe hắn nói một lần. Trên đường hồi kinh gặp được thổ phỉ, giúp Tĩnh Khang Vương chắn một đao. Bị thương không nặng, sao ngài còn tự mình tới? Tần Mục Ẩn phân phó Tử Lan đem bảng chữ mẫu thu. Ánh mắt nhiệm ý cười. Cần phải chơi mấy cục quân cờ. Lão phu nhân xem hành động hắn còn tính tự nhiên. Trên mặt không có tái nhợt ốm đau bệnh tật. Tới mấy cục, giết nhuệ khí ngươi. Tử Lan, bày cờ. Tần Mục Ẩn đi đến cửa sổ bên trên giường đất ngồi xuống. Lão phu nhân theo sau. Tổng cộng 11 cục. Lão phu nhân thắng một ván. Thấy mặt mày Tần Mục Ẩn phi dương. Nhịn không được dỗi nói. Một thời gian không gặp, cũng không thấy ngươi nhường ta. Chơi cờ cùng ngươi thật sự không có lạc thú. Vẫn là chờ Uyển Nhi đến đây đi. Lê Uyển vào nhà vừa vặn nghe được câu nói. Cao hứng nói, dạ, ăn cơm xong chúng ta liền chơi mấy cục. Lão phu nhân cần phải thủ hạ lưu tình mới được. Tưởng bở, lão phu nhân ha hả cười nói. Một đĩa bắp, một phần măng tre, một đĩa đồ ăn thập cẩm. Còn có hai dạng thanh đạm. Lê Uyển lấy cái muỗng múc một muỗng đặt ở trong chén Tần Mục Ẩn. Hầu ra, nếm thử, bắp kim hoàng sáng trong. Tần Mục Ẩn gắp một khối cho vào trong miệng. Bên ngoài mềm, thanh hương ngon miệng, thần sắc cũng giãn mở. Lê Uyển biết hắn thích, lại múc một muỗng cho lão phu nhân. Lão phu nhân nếm một ngụm, thần sắc vui thích, Làm như thế nào? Bên ngoài bắp bọc thứ tầng gì? Thật sự thanh hương. Lê Uyển múc cho chính mình một muỗng. Chậm gì gì nói. Trước đem bắp lột cho vào trứng vịt. Lại dùng dầu chiên qua. Sau vớt để ráo. Phóng thêm muối là được. Mới vừa nói xong. Tần Mục Ẩn giật giật thân mình. Lê Uyển vội vàng lại múc một muỗng cho hắn. Bắp vàng tơ thanh đạm ăn ngon không dầu mỡ. Nhìn ra được. Tần Mục Ẩn thực vừa lòng. Mày kiếm hạ một đôi con ngươi lộ ra vui vẻ. Nàng sớm muốn làm món này. Phía trước chưa phải thời điểm ăn bắp. Thật vất vả tới rồi. Tần Mục Ẩn lại không ở. Nàng không có tâm tư nấu ăn. Một bữa cơm. Tần Mục Ẩn ăn ba chén. Đáy lòng Lê Uyển đánh cổ. Thật sự là ăn ngon. Hay là hắn không nghĩ để lão phu nhân lo lắng mới cố ý ăn nhiều như vậy. Dùng qua cơm. Lão phu nhân chuẩn bị trở về. Giữa trưa bà cũng ăn so với ngày thường nhiều hơn. Lê Uyển cấp Tử Lan ánh mắt. Tử Lan đi phòng bếp cầm một cái bình nhỏ tới. Lê Uyển đem bình giao cho Giang Mụ Mụ. Bên trong là măng hai ngày trước ta ngâm. Lão phu nhân thích. Ngài đem về Tịnh An viện. Khi ăn, đem măng rửa sạch sẽ bỏ nước bên trong. Là có thể ăn. Giang Mụ Mụ cũng lưu ý lão phu nhân đặc biệt thích bắp cùng đồ ăn thập cẩm kia. Được lão phu nhân gật đầu. Liền ôm ở trong người. Tần Mục Ẩn dục đưa lão phu nhân. Bị lão phu nhân nói. Người đau lòng tức phụ thì ngươi đừng đi loạn. Ở trong phòng tĩnh dưỡng. Ngày khác khỏe lại đến. Lê Uyển đối với Tần Mục Ẩn rất tốt. Trong lòng bà cũng vui vẻ. Dằn dạy Tần Mục Ẩn hai câu. Nói với nghe Lê Uyển. Đừng để hắn chạy đông chạy tây. Lão phu nhân sụ mặt cực nhỏ. Lê Uyển cũng không ra tiếng. Tần Mục Ẩn rõ ràng. Biết được hắn bị thương. Lão phu nhân tức giận. Vẫn luôn gật đầu. Tiễn lão phu nhân đi. Ghé mắt. Lê Uyển nhìn hắn cười hì hì. Tần Mục Ẩn cũng biết là nàng cười nhạo hắn. Nhấc chân. Giật giật. Tức thì xé thanh. Đau đến hắn ninh mi. Thật là Lê Uyển nhìn hắn chê cười. Không nghĩ tới hắn còn có thời điểm bị người quở trách. Chính là. Thấy mỗi bước hắn đi. Mi liền túc khẩn một phân. Nàng cười không nổi. Rất đau. Đại phu nói cần nằm yên trên giường. Tần Mục Ẩn không nghe lời. Xứng đáng chịu tội. Nàng cũng biết là không nghĩ lão phu nhân nhìn ra hắn mới làm như vậy. Đem cánh tay hắn đặt trên vai mình. Lê Uyển hỏi. Có thể đi không? Tần Mục Ẩn lắc đầu. Lê Uyển nhíu mi lại nhìn eo hắn. Không chú ý ý cười đáy mắt nam tử. Đau là khẳng định. Còn không đến mức không thể đi đường. Bằng không. Kêu Toàn An Toàn Bình nâng đi vào. Toàn An đứng ở cửa. Nghe vậy đi vào nhà. Không cần. Nhẫn nại một chút liền tốt. Bả vai nàng hẹp. Trên cánh tay không có thịt gì. Giống như hắn hơi chút dùng một chút lực. Nàng liền sẽ ngã xuống. Lê Uyển cố sức đem hắn đỡ đến mép giường. Mệt đến đầu đầy mồ hôi. Thật cẩn thận cởi quy. Ẩn áo cho hắn. Đỡ hắn ngồi xuống. Ngồi xổm xuống. Cởi giày hắn ra. Ngẩng đầu nhìn hắn. Hiện tại muốn ngủ hay không? Ăn no liền ngủ. Đối với thân mình không tốt. Tần Mục Ẩn nói xong. Thấy nàng thoát giày tay cầm gối dựa. Giữ chặt tay nàng. Lê Uyển thấy thần sắc hắn không vui. Cho rằng miệng vết thương lại đau. Ôn nhu nói. Nhẫn nhẫn. Nằm xuống liền thoải mái. Tần Mục Ẩn thở dài. Rút về tay. Tính. Tùy nàng đi thôi. Hết thảy xong. Trên trán Lê Uyển vài tia mồ hôi phát. Nàng mệt đến không nhẹ. Tần Mục Ẩn lại khí định thần nhàn liếc nàng một cái. Từ từ nói. Hối hận nói cho lão phu nhân đi họa nhàn viện. Không hối hận. Tuy rằng rất nhiều chuyện Giang Mụ Mụ gạt lão phu nhân. Chính là. Chuyện này khẳng định sẽ không gạt. Lão phu nhân sớm muộn phải biết. Đến lúc đó biết được Tần Mục Ẩn bị trọng thương. Nói không chừng còn oán trách nàng không báo. Giang Mụ Mụ đã xem nàng không vừa mắt. Nếu lão phu nhân bởi chuyện này sinh hiềm khích cùng nàng. Lý Mụ Mụ cùng Giang Mụ Mụ gió chiều nào theo chiều ấy. Hơn nữa những người khác trong phủ. Ngắm mắt Lê Uyển phỉ báng Tần Mục Ẩn. Nói không chừng hắn cũng bởi vậy không thích nàng. Mặt mày Tần Mục Ẩn đang nhọn chút. Nghe nàng nhẹ giọng nói thầm câu. Lan lộn lại không nói cho ta một cái. Thanh âm lại nhẹ. Nhĩ Lực Tần mục ẩn tốt. Nghe rõ ràng. Nghĩ đến hắn giả vờ chấn định. Viết chữ nặng nhẹ không đồng nhất. Buồn cười. Xem như nàng nói đúng. Nàng đưa ra muốn nói cùng lão phu nhân. Hắn không cự tuyệt. Hắn là mệnh của lão phu nhân. Chuyện quan trọng lão phu nhân biết. Muốn hung hăng phê hắn một trận. Hình tượng tốt đẹp ở trước mặt Lê Uyển cũng không có. Lão phu nhân dễ nói chuyện. Không bao gồm liên lụy đến vấn đề hắn. Tần Mục Ẩn tinh tế đánh giá nàng. Không dự đoán được nàng cũng đồng tình ý đó. Mà lão phu nhân cùng Giang Mụ Mụ hồi Tịnh An viện. Cũng nói về Lê Uyển. Tính tình phu nhân ngươi cũng thấy rồi. Là đứa tốt. Nếu không phải nàng. Hầu gia khẳng định sẽ phân phó hạ nhân gạt ta. Dĩ vãng, Tần Mục Ẩn ở bên ngoài xảy ra chuyện trước nay đều chỉ nói chuyện tốt. Không nói chuyện xấu, Hoàng thượng phái hắn đi ra ngoài làm việc. Lão phu nhân cũng không để ở trong lòng. Hơn một tháng sau mới thấy hắn, vẫn là Toàn An nói hớ. Bà mới biết được, Tần Mục Ẩn vẫn luôn ở trong phủ dưỡng thương mới không đi Tịnh An viện thỉnh an cho bà. Bà vừa tức lại đau lòng, liền lập một cái quy củ. Về sau nhiều nhất 3 ngày phải đi Tịnh An viện thỉnh an cho bà. Từ nay về sau, hắn làm đúng theo quy củ. Muộn nhất 3 ngày sẽ tới Tịnh An viện tới một lần. Lần này, cách làm này của Lê Uyển làm bà rất vừa lòng. Về sau, không cần lo lắng hắn trộm cất giấu dưỡng thương. Giang Mụ Mụ phụ họa nói. Ánh mắt hầu ra tốt. Phu nhân là ngài ấy chọn. Khẳng định là không lầm. Chỉ có 2 người, Giang Mụ Mụ mới dám nói như vậy. Việc hôn nhân từ xưa là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Lời nói loại này truyền ra, thanh danh hầu phủ liền hủy. Người cũng đừng an ủi ta, muốn thật cho rằng nàng tốt. Ngày thường đối với nàng giống như đối với ta. Cũng đừng ngầm cho nàng xem sắc mặt. Sắc mặt Giang Mụ Mụ cứng đờ, lập tức khôi phục thái độ bình thường. Lão nô minh bạch. Giang Mụ Mụ đáp đến thận trọng. Lão phu nhân biết nàng nghe lọt tai. Lại nói lên món bắp kia hôm nay trên bàn cơm. Lê Uyển đi nhà kê tắm gội trở về. Trong tay Tần Mục Ẩn cầm một quyển sách. Nhìn nàng chỉ vị trí bên trong. Lê Uyển gội sạch đầu. Tóc nước còn chảy. Dùng khăn bao vây lấy. Cự tuyệt nói. Chờ ta lau tóc đã. Tử Lan đem ghế nhỏ gác ở bên cạnh. Vào nhà kêu Lê Uyển. Lê Uyển đi ra ngoài, Tần Mục Ẩn xem sách trong tay, lật vài trang, Lê Uyển còn không có trở về. Tần Mục Ẩn nghiêng đầu, ngẫu nhiên chiếc mạnh bị gió nổi lên, thoáng di động, Lê Uyển, đây là lần đầu tiên Tần Mục Ẩn gọi tên họ nàng. Chính là không có người ứng, Tần Mục Ẩn bực bội, thực mau, Tử Lan vén rèm lên, nói, phu nhân ở Tây Xương phòng. Hầu gia có phân phó cái gì? Lê Uyển mới đi ra. Bà tử bên người Lưu Thị tới nói với Tử Huân. Lê Uyển lo lắng vào nhà quấy giày Tần Mục Ẩn. Đơn giản đi Tây Xương phòng có bàn trang điểm. Tần Mục Ẩn không có tiểu thiếp. Tây Xương phòng cũng có đồ dùng của nàng. Bên trong có giường hồi môn của nàng. Tủ quần áo. Cái bàn ghế. Bàn trang điểm. Quần áo quá quý ngày thường cũng gác ở bên trong. Lê Uyển liền qua bên kia rửa mặt chải đầu. Nàng qua bên kia làm cái gì? Tây Xương phòng không phải nơi để đồ vật không cần sao? Tử Lan rũ đầu. Lý bà tử Lê Phủ tới. Nói có việc nói cùng phu nhân. Tần Mục Ẩn xua tay. Trong lòng không kiên nhẫn. Đã biết, đi ra ngoài đi. Xong rồi lại bổ sung nói. Nói phu nhân trở về sớm một chút. Tử Lan nghẹn khí buồn cười. Phu nhân ở trong viện kia dùng. Bất quá, vẫn đồng ý đi ra ngoài. Lê Uyển vuốt chải tóc tốt. Kêu Tử Huân đem người mang tiến vào. Lý bà tử xem như người Lưu Thị tín nhiệm. Chuyện gì Lưu Thị không tới làm nàng tới. Lão nô thỉnh an tiểu thư. Vừa vào cửa thanh âm Lý bà tử to lớn vang dội. Bỗng chưa từng nghe qua giọng thanh âm lớn như vậy. Lê Uyển không khỏe nhăn nhăn mày. Liếc mắt Tử Huân một cái. Tử Huân đỡ Lý bà tử đứng dậy. Sửa nàng nói đúng. Lý bà tử. Ở hầu phủ. cũng không thể lại kêu tiểu thư, phải kêu phu nhân. Lý bà tử ngây thơ gật đầu, ánh mắt thật sự quy củ. Lệ Uyển để Tử Huân đứng ở trong phòng, chính là muốn nàng quan sát Lý bà tử. Ở Lê phủ, Lưu Tấn Nguyên mua được hạ nhân, dụ dỗ Lưu thị cùng Lê Trung Khanh đầu phục Vĩnh Bình hầu phủ. Cũng có công của bọn hạ nhân, chính là phu nhân có chuyện gì muốn ngươi chuyển đạt. Lê Uyển đối với Lý bà tử không giống như đối với Giang mụ mụ. Biểu tình nghiêm túc, ánh mắt thâm trầm, phu nhân làm lão nô tới nói cho ngài một sự kiện. Việc hôn nhân biểu thiếu gia định ra, Tam tiểu thư Hưng Nhạc hầu phủ. Các nàng hạ thiệp cho phu nhân, nói là trung thu đi trong phủ ngắm hoa. Lê Uyển trầm tư, Hưng Nhạc hầu phủ. Đời trước Phương thị muốn cho Lưu Tấn Nguyên cưới cô nương cũng không phải là người Hưng Nhạc hầu phủ. Phu nhân hỏi một chút, trung thu ngài có về Lê phủ hay không? Lưu thị không nghĩ đi, chính là tìm không thấy cớ. Trên danh nghĩa, Lưu gia là nhà mẹ đẻ nàng, bên ngoài không tiện xé rách ra mặt, đối với con đường làm quan Lê Trung Khanh cũng không tốt. Lê Uyển nghĩ cũng liền minh bạch, Lưu thị lấy nàng làm ngụy trang. Qua hai ngày chính là trung thu, thiệp Hưng Nhạc hầu phủ hạ, giống yến hội, thiệp đều sẽ đưa trước 10 ngày nửa tháng hạ, nào có kiểu mới vừa đưa thiếp mời, nên không tiện cự tuyệt thiệp. Lê Uyển hơi hơi suy nghĩ một chút, nói, trở về nói cho phu nhân, hầu gia bị trọng thương, không rời người được, ta không đi. Lưu thị không nghĩ ra, còn có Lê Trung Khanh bên cạnh. Nàng hỏi hai câu tình huống Lê phủ, Lý bà tử nhất nhất ứng. Đang nói chuyện, Tử Lan tới, tiến đến trước mặt Lê Uyển, chuyển đạt nguyên lời nói của hầu gia. Lê Uyển nghe vào lỗ tai, chính là chỗ thương Tần Mục Ẩn bắt đầu đau, muốn tìm người nói chuyện, phân tán lực chú ý một chút, phân phó Tử Huân mang Lý bà tử đi ra ngoài. Lê Uyển chuẩn bị trở về, ai biết, đi vài bước, nghe được Lý bà tử hỏi Tử Huân. Tử Huân, sao không thấy Tử Tình đâu? Có phải nàng phạm sai cái gì rồi hay không? Tử Huân nhẹ giọng trả lời. Không, Tử Tình ở trong phòng. Lý bà tử chính là có chuyện nói cùng Tử Tình sao? Ta liền mang ngươi đi gặp nàng. Lê Uyển không hề chần chờ. Trở về nhà ở, nàng cho rằng Tử Tình lớn lên đẹp. Trong mắt Lưu Thị, hiện tại... khó mà nói. Nội thất, Tần Mục Ẩn gác sách ở trên ngực. Lê Uyển phóng nhẹ bước chân, đến gần bình phong vừa thấy, hắn nhắm hai mắt ngủ rồi. Trong tay còn cầm thư, nàng nhẹ nhàng bắt lấy. Khi đang muốn từ trong tay hắn lấy ra, hắn tỉnh, mắt Tần Mục Ẩn còn có một tia mê mang. Đi đâu vậy? Đi sương phòng. Tần Mục Ẩn túm nàng lôi kéo hướng trong sườn. Lê Uyển kinh hô ra tiếng. Tay ấn bả vai, sợ chạm vào miệng vết thương trên eo hắn. Ai ngờ, lực đạo hắn quá lớn. Thân mình Lê Uyển nghiêng, ngã xuống trên bụng. Sau đó, nghe được một tiếng hắn kêu lên. Chân tay Lê Uyển luống cuống đứng dậy. Có phải chạm vào vỡ rồi hay không? Ai kêu hắn không có việc gì lại lôi kéo nàng. Xốc chăn mỏng lên liền phải kiểm tra miệng vết thương hắn. Lại bị hắn đè cái ót lại. Trong giây lát, hắn chớp chớp lông mi, bốn môi kề nhau, Lê Uyển khẩn trương, chúc chắc, tay co quắp bất an dán ở ngực, tim Tần Mục Ẩn một trận đập nhanh, môi nàng kiều diễm ướt át, so dưa hấu phía nam còn muốn mê người. Ngày ấy hồi kinh, ngoài Thừa Vương phủ, hắn liền nghĩ nếm thử, thời điểm nàng khóc hắn chịu đựng, vừa mới rồi, hắn không nghĩ nhịn nữa. Thân mình Lê Uyển dần dần nhũn ra, run sợ đến lợi hại. Sau đó, thừa dịp một cái chớp mắt thanh tỉnh, bỗng đẩy hắn ra, cách trương.